Chương 0810, khó được đu thuận. Quân Vô Cực mắt lạnh nhìn đau đến không muốn sống Dương Hạo. Nàng kỳ thật cũng không thích động một chút lại dùng dược khống chế người. Trừ phi là thực chọc giận nàng, bằng không thì nàng sẽ không ra tay ác như vậy. Ngay cả lần trước Dương Hạo ý đồ câu dẫn Tạ Lưu Cảnh, nàng cũng chỉ là dùng lời ép buộc một phen mà thôi. Vừa mới bắt đầu Dương Hạo cố ý cùng với nàng đối đầu thời điểm, nàng trừ bỏ đưa ra riêng phần mi nhờ phụ trách bên ngoài, cũng không nghĩ tới lại đối với Dương Hạo làm cái gì. Nàng rất rõ ràng, chỉ cần nàng làm được càng tốt, Dương Hạo thời gian thì càng không dễ chịu. Thế nhưng là Dương Hạo ngàn không nên vạn không nên, có nàng uy hiếp Tô Hoản. Tô Hoản mặc dù chỉ là nàng dưỡng mẫu, thế nhưng là trong lòng nàng, Tô Hoản cùng mẹ ruột không có nhiều khác nhau. Dương Hạo uy hiếp Tô Hoản, nàng như thế nào không giận? Quân Vô Cực nghe Dương Hạo cái kia thống khổ cầu xin tha thứ, đột nhiên có chút hối hận. Nàng trước đó quả nhiên là quá nương tay, mới để cho Dương Hạo có lá gan một lần lại một lần mà khiêu khích nàng. Sớm nên cho nàng hạ dược. Quân Vô Cực rút ra ngân trầm, trong miệng lạnh lùng nói ra, một lúc lâu sau thống khổ tự nhiên sẽ biến mất, ngươi đi đi, không nghĩ lại trải nghiệm lời nói, liền ngoan ngoãn làm ngươi linh thực sư, đừng có lại trêu chọc ta Dương Hạo thống khổ co lại thành một đoàn, rất muốn nói nàng hiện tại rất đau, căn bản không đứng dậy được. Nhưng mà vừa chạm đến Quân Vô Cực cái kia băng lạnh ánh mắt, nàng thì có loại bị tử vong bao khỏa cảm giác, chỉ có thể cắn răng gượng chống lấy bò lên. Lúc rời đi thời gian, nàng vụng trộm liếc Tô Hoản một chút, gặp nàng như cũ lánh lánh đạm đạm mà ngồi ở chỗ đó, lại nhịn không được đi xem Tạ Lưu Cảnh. Quân Vô Cực tàn nhẫn như vậy, hắn sẽ chán ghét nàng sao? Đáng tiếc, rất nhanh nàng liền thất vọng rồi. Tạ Lưu Cảnh hai mắt chỉ nhìn chăm chú lên Quân Vô Cực, tuấn mỹ trên gương mặt mảy may nhìn không ra căm ghét bộ dáng. Dương Hạm kém chút cắn nát môi, không dám tiếp tục lưu thêm, gắng gượng tiểu chạy ra ngoài. Quân Vô Cực đã sớm đã nhận ra nàng tiểu động tác, chỉ là gặp nàng coi như thức thời, nhờ vậy mới không có lần nữa cảnh cáo. Chờ Dương Hạm thân ảnh biến mất, nàng mới quay đầu lại, không quá tự tại nhìn về phía Tô Hoản. Quân Vô Cực hậu chi hậu giác mà nhớ tới, Tô Hoản vừa mới một mực đều ở, nàng cứ như vậy ngay trước Tô Hoản mặt xử trí Dương Hạm, cũng không biết Tô Hoản có tức giận hay không. Tô Hoản bất đắc dĩ thở dài, Vô Cực, ngươi qua đây. Quân Vô Cực yên lặng đi tới, như cái làm chuyện sai tiểu cô nương. Nàng còn là lần đầu tiên lộ ra dạng này một mặt, để cho Tạ Lưu Cảnh rất là ngoài ý muốn. Hắn thật không nghĩ đến, Quân Vô Cực còn có biết điều như vậy thời điểm. Nếu là Quân Vô Cực ở trước mặt hắn cũng có thể biết điều như vậy, Tạ Lưu Cảnh đột nhiên có chút chờ mong. Quân Vô Cực đi đến Tô Hoản trước mặt, mẹ, ngươi không sao chứ? Dương Hạm không là vật gì tốt, nàng nói những lời kia ngươi đều đừng tin, đem nàng đánh giấm là được. Tô Hoản hồi tưởng lại Quân Vô Cực vừa rồi cái kia bá đạo hung ác bộ dáng, càng bất đắc dĩ. Ta lại không đốc, sao lại nhìn không ra nàng những tâm tư đó? Nhưng lại ngươi, quan tâm nàng làm cái gì? Nàng không phải cảm thấy Quân Vô Cực ra tay quá ác, chính là lo lắng Quân Vô Cực đi đến đường nghiêng, bị người xem như nữ ma đầu. Dương Hạm nói những lời kia xác thực để cho trong nội tâm nàng cực kỳ không thoải mái, nàng QNZ không có ý định thực nhịn xuống, nên trở về kính là khẳng định phải đáp lễ. Chỉ là Quân Vô Cực con nhỏ, thực sự không cần thiết liên lụy vào. Huống chi, vẫn phải làm lấy ngoại nhân mặt. Nghĩ tới đây, Tô Hoản nhịn không được nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh, một trái tim đống nhiên nhấc lên. Nàng là người từng trải, sao lại nhìn không ra Tạ Lưu Cảnh ánh mắt kia hàm nghĩa? Người này rõ ràng là coi trọng nàng nữ nhi bảo bối. Tô Hoản không hiểu có chút bất mãn, Quân Vô Cực còn nhỏ đâu.